Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 41. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like cũng như chia sẻ video và comment cảm xúc của các bạn nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong đăng ký kênh Thích Nghe Chuyện để có thể được cập nhật các tập truyện mới mà do Phong đọc. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 41. Trong trời đất hư ảo, Bạch Tiểu Thuần và toàn bộ thế giới này đều bị một vuốt của cổ thú hoàn toàn xé thành từng mảnh. Ý thức của hắn dường như chịu ảnh hưởng, trong óc truyền ra cảm giác bị nghiền nát. Theo sự nghiền nát này, theo thời gian dần trôi qua, xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Lúc này Bạch Tiểu Thuần còn mờ mịt, chưa phát giác ra rằng một vuốt kia đã xé mở trời xanh, khiến cho toàn thân của hắn hoàn toàn bị rung động. Hắn không cách nào nghĩ ra đây là loại lực lượng gì. Theo bản năng trong lòng, hắn rất khát vọng có được loại lực lượng này, có được lực lượng vô địch khai thiên tích địa này. Thậm chí tất cả ý thức của hắn, cho dù nghiền nát và đang tiêu tán, cũng muốn dùng hết sức lực mà hấp thu, cảm ngộ, hết thảy chỉ với một mục đích là đạt được lực lượng đó. Càng khao khát như vậy thì ý thức của hắn càng tiêu tán nhanh hơn. Nhưng lúc tiêu tán mất hai thành ý thức, thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh một cái. Hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Trong ý thức mơ hồ, hắn bỗng nhớ tới một chuyện. Trầm mê vào trong một trào này tựa hồ không phải là mục đích của mình khi đến đây. Ý niệm trong đầu này càng lúc càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, ý niệm đó đã thay thế khát vọng quán đối với lực lượng của một trào này. Điều này dẫn đến ý thức quán đang bị nghiền nát, tiêu tán cũng chậm rãi dừng lại. Những mảnh vỡ bị phát tán thành từng mảnh nhỏ kia, trong khoảnh khắc này dường như cũng nghịch chuyển, chúng một lần nữa gắn kết lại với nhau. Ở bên trong hư ảo, con hung thú khổng lồ kia lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng lúc này nó không dương vuốt nữa, mà cái đuôi sau lưng của nó giống như một cây roi quét ngang thiên địa, như trời long đất lở. Một cái quất đuôi này phát ra thanh âm nổ vang, cứ như thể cả thế giới đều muốn bạo tạc nổ tung vậy. Lúc này ý thức của Bạch Tiểu Thuần đang ở bên trong thế giới bị thiên băng địa liệt đó, cho nên ý thức quán thêm một lần nữa mất phương hướng và bị hút vào. Ở bên ngoài, theo bóng đêm phủ xuống ngày thứ 26, từ lúc Bạch Tiểu Thuần ngộ định, thời gian tiếp tục trôi qua. Ngày thứ 27, từ sáng sớm tới trưa, đến hoàng hôn, rồi tới lúc nửa đêm. Bốn phía đài thí luyện nơi Bạch Tiểu Thuần ngộ định, có rất nhiều đệ tử bờ Bắc đang tề tụ tại đây. Thần sắc từng người một trong bọn họ đều biến hóa, đến phút cuối cùng ai nấy cũng đều mở to mắt không dám tin. Bắc Hàn Liệt cũng tốt, anh em nhà Công Tôn cũng tốt, còn có Tử Tung, còn có những thiên kiêu nội môn kia. Lúc này tinh thần của bọn hắn đều đang nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đã vượt qua 27 ngày, vượt qua cả đại sư huynh Quỷ Nha. Trời ạ, cái tên Bạch Tiểu Thuần vậy mà có thể ngộ định tới mức độ như vậy sao? Hắn có thể ngộ định thêm bao lâu nữa đây? 30 ngày, 35 ngày, hoặc là 40 ngày. Giây phút áp lực yên tĩnh, tất cả rất nhiều người phát ra tiếng kinh hô kịch liệt và xôn xao. Từng người một đều nhìn đến Bạch Tiểu Thuần. Kẻ này lúc này ngay cả một chút khí tức cũng không có. Cả đám bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng sự kinh hãi của bọn họ lúc này hiển nhiên là quá sớm. Thời gian tiếp tục trôi đi. Ngày thứ 30, ngày thứ 33, 37. Đến ngày thứ 40, toàn bộ đệ tử bờ Bắc đều ngây người. Không chỉ có đám bọn họ ngây người, các trường tọa của bốn ngọn núi lớn cũng phải hít sâu. Mỗi một ngày tăng thêm khi đang ngộ định mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ở trong tình trạng ngộ định đó, một ngày có thể so sánh với mấy năm bình thường, thậm chí là lâu hơn. Quỷ Nha trầm mặc, nhưng trong mắt hắn lộ ra hào quang cả kinh người. Hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, hắn muốn biết rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần đã nhìn thấy cái gì. Bên trong thế giới hư ảo, ý thức Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn cũng không biết bản thân đã mất phương hướng bởi lực lượng của một cái quật đuôi của cổ thú trong bao lâu nữa. Ý thức quán đang tiêu tán cực nhanh, nhưng cái ý niệm trong đầu kia, dưới tình trạng ý thức tiêu tán như vậy,